Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Trước khi bước vào thời gian hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo một cách vắn tắt. A ra hàn sam ma sam bo tho pha wa bo tang sa văn tăng na phi wa đê mi. Sva kha to pha wa ta tham mo tham măng ma sa mi. Subhati vanno bhagavato savaka sankho sankhan namami. Namo Bhattaya, Namo Thammaya, Namo Sankhaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lĩnh lễ Thế Tôn, Ngài Phật A-la-hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách quán tắc, xin gia hộ cho chư tôn Đức Tăng và toàn thể cho Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn quá trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thảy. Sa tu lành thay. À, thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài học về Dạ Xoa Lâu Quá Cá mà nói về tới 4 tiếng thét làm rung chuyển của xứ Ấn Cổ. Mà tiếng thét thứ nhất là tiếng hét của Dạ Xoa Bunna Cá, để khi mà thắng cuộc cờ đổ xuất sắc với vua Thánh Hình Trái Giá của Đáp Giá, chúng ta đã tìm biết rồi. Tiếp theo tiếng hai, tiếng làm cho rung chuyển cõi Ấn Độ cổ thứ hai, đó là tiếng sủa của con Hắc Thiên Cẩu. Thì theo bổn sự Maha Căn Há, tức là Đại Ác Xấu á, số 469, thì mà khi giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa đang trên đường sắp suy tàn, thì tăng chúng đã tìm cách sinh sống theo 21 cách tà mạng. Thì khi đó thì các tỳ khu ni thì cũng sống theo cách phi pháp như vậy. Rồi các cận sự nam, các cận sự nữ nó thực hành theo 10 cái ác đạo. Thì các tỳ khu có kết hợp với các tỳ khu ni tạo ra nhiều cái con cái khiến chúng sanh trong cái địa ngục nó phát sinh lên rất là nhiều. Cái chúng sanh nó tái sanh vào các cõi khổ tăng thịnh lên. Rồi cõi chư thiên thì trên cái cõi trời đó thì các thiên tử lại giảm dần, các tân thiên tử thì lại vắng vẻ, không thiên giới là bị giảm sút. Thời ấy là cái thời mà của vua Ushinara đang trị vì kinh thành Varanasi. Ông là một trong những vị vua đắm chìm trong cái dục lạc. Rồi ông cũng là một trong một cái bộ sự khác là ký hiệu là Chia 6, tức là 6 là mã đó. 251 thì ông được sanh về cái thiên giới do cái công hạnh ông đã hộ độ nhiệt tình đối với các sa môn bà la môn. Thì bây giờ thiên chủ Sắc Cá đưa mắt nhìn xem cái thiên giới thấy thiếu vắng các vị tân thiên tử, còn nhân loại thì phần lớn lại khi thực hành những ác pháp vậy đó, thì phần lớn lại sinh vào 4 cái khổ cảnh. Thì trong khi đó thì giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa đang dần suy tàn. Thiên chủ Sắc Cá mới tự hỏi rằng ta phải làm như thế nào để mà giáo pháp này được kéo dài. Thì ngài mới suy nghĩ rằng ta phải đe dọa loài người làm cho đại chúng kinh sợ, thì sau đó ta sẽ giảng pháp thoại để trấn an đại chúng, rồi chấn hưng lại đạo pháp sách mà suy tàn, làm cho giáo pháp này được tồn tại thêm 1000 năm nữa. Với quyết định như vậy thì thiên chủ Sắc Cá cùng với thiên thần Sa Phu Ma Ta Lý đi xuống với cái cõi người. Thì thiên chủ Sắc Cá hóa thân thành một người thợ săn, còn thiên thần Sa Phu Ma Ta Lý hóa thân thành một cái con chó đen rất là lớn, rất là khổng lồ. có tên gọi là Maha Căn Há. Thì con chó này có bốn cái răng nanh to như là những quả chuối. Rồi cái hàm răng của con chó rất là dữ, nó hung dữ. Rồi tự nhiên thiên chủ sắt cá này cột con chó bằng một cái sợi dây xích có năm vòng, có một cái tràn hoa đỏ cột lên trên mình con chó đó. Con chó nó to lớn với một cái hình thù đáng kinh sợ, bụng nó to lớn giống như là một cái người nữ đang có mang. Rồi thiên chủ sắt cá dẫn con chó đi đến cổng thành Varanasi, vừa đi tới vừa la lớn rằng Trần gian đang bị tiêu diệt rồi, Trần gian đang bị tiêu diệt. Thì thiên chủ sắt cá la lên ba lần để cho đe dọa mọi người. Mọi người nhìn thấy con hắc thiên cẩu quá kinh sợ, cho nên bỏ chạy trốn vào trong kinh thành, trình lên đức vua Pusinara. Thì đức vua cho truyền đóng các cổng thành lại. Rồi vua trời sắt cá cùng với con hắc thiên cẩu nhảy qua khỏi cái tường thành, tường thành cao khoảng 18 cubic, mỗi cubic thì dài khoảng là 45 cm. Người thợ săn cùng với con chó săn đen tuyền như vậy to lớn đứng ngay trong kinh thành. Dân chúng kinh hoàng chạy vào trong nhà đóng cửa lại. Rồi một số lại bị con chó săn đe dọa nên đã chạy vào trong hoàng cung lánh nạn, để rồi đóng cửa hoàng cung lại. Thì đức vua Uxi nó ra cùng với các vương phi chạy lên trên thượng lầu để mà trốn. Thì con hắc thiên cẩu nó chồm lên cao, nó đưa chân vào trong cái bệ cửa sổ mà nó sủa vang lên. Tại cái tiếng sủa của con hắc thiên cẩu này giống như nó vang lên từ địa ngục vọng tới vậy. Nên cái tiếng nó vang vang lên như vậy. Thì ra bổn sư này, thì cái tiếng vang của con hắc thiên cẩu này làm chấn động cả cái cõi Diêm Phù Đề, tức là cái cõi Ấn Cổ. Thì theo cái bổn sự hắc thiên cẩu này thì có ghi nhận là có ba cái tiếng làm vang động cõi Diêm Phù, tức là xứ Ấn Độ cổ, ngoại trừ cái tiếng hét của con dạ so hay là quá cá ra, thì có ba tiếng còn lại là gì? Thứ nhất là tiếng reo của tướng dạ so binh nói cá trong bổn sự quý thú đá mà chúng ta đã tìm hiểu ở trên. Thứ hai là tiếng hét của con rắn chúa ở xuống lá xanh á trong cái bổn sự phù lý đá tá số 543. Và thứ ba là cái tiếng sủa của con hắc thiên cẩu này. Thì đây là cái trong cái bổn sự của cái chuyện thiên cẩu. Nhưng trong cái bản sứ giải của kinh Dạ Xoa Láo Cá thì nêu ra là không phải cái tiếng hét của con rắn chúa Sulasana, mà đó thay thế vào đó là cái tiếng hét của vua Cú Sát. Chúng ta mới tìm hiểu sao. Thì như vậy là cái chúng ta nêu ra những cái chi tiết nó có sự khác biệt nhau giữa bản sứ giải của kinh Dạ So Lâu Cá và cái bản sứ giải kinh bổn sự Cha Tay Cá là như vậy. Thì vô Uxi Na Rá thu hết can đảm đến gần cửa sổ, mở cửa sổ ra hỏi: này gã thời săn kia, vì sao con chó của ngươi lại rống lên như vậy? Thiên chủ mình nói là vì nó đói. Được, ta sẽ mang thức ăn cho nó ăn. Và đức vua mang cho tất cả những thức ăn ở trong hoàng cung ra cho con chó, và con chó chỉ ngậm một cái là hết sạch các thức ăn đó, nó lại sủa lên. Và tiếng sủa nó cũng vang chấn động như vậy. Vua là hỏi tiếp nè: vì sao nó cứ lại sủa? Này người thời săn kia, người thời săn mới đáp rằng vì nó còn đói. Vua bảo đem hết tất cả những thức ăn cho voi ngựa ra cho con chó, và con chó nó chỉ ngoạm một cái là hết sạch tất cả, rồi nó lại sủa vang lên. Thì đức vua nói là đây không phải là con chó, mà nó là một con quỷ. Nó từ đâu đến đây? Thì cái người thợ săn mới nói con chó này không phải nó chỉ để săn, không phải nó để đi săn mồi, đi săn thú, mà con chó này nó dùng nó đến để xé xác người ta. Nếu như ta mà thả nó ra thì nó sẽ xé xác những cái người khác. Thì đức vua mới hỏi rằng: này người thợ săn, chó của ngươi á nó xé xác thì xé xác cho những người nào, hay là nó xé xác tất cả những cái người mà nó gặp đều bị nó xé xác. Thì người sang nói là tôi đại vương, nó chỉ xé xác kẻ thù của tôi mà thôi. Thì vua Usinara mà hỏi rằng vậy thì cái kẻ thù của ngươi là ai? Thì bây giờ Đức Thích Trên, Đức Thích mới chỉ ra những tỳ khưu hay là tỳ khưu ni thực hành phi pháp sống bằng 21 điều tà mạn, nghe mày, luôn cả những tỳ khưu ni sống theo những cái ác pháp như là cho vay ăn nhận lãi, dùng tiền để cho vay để mà kiếm sống, đúng không? Thấy như vậy. Rồi hoặc là những giáo sĩ làm những cái lễ tế đàn mang rợ, như là giết những con dê, giết những con cừu, giết những con bò, giết những người nam người nữ, không vâng, đây là những cái kẻ mà sống với những tế đàn mang rợ như vậy. Và tất cả những cận sĩ nam hay cận sĩ nữ thực hành cái 10 cái ác nghiệp bất thiện, tức là thân có 3 nghiệp bất thiện, ngữ có 4 nghiệp bất thiện và ý có 3 nghiệp bất thiện, tức là sống theo cái 10 cái ác nghiệp đạo, tức là con đường của 10 ác đạo, tức là thân sát sanh, rồi là hạnh tâm dục lạc, rồi lấy của không cho, rồi ngữ thì nói dối, ngữ thì nói lời chia rẽ, ngữ nói lời độc ác, ngữ nói lời nhảm nhí, ý thì rơi vào tham ác, ý rơi vào sân ác, và ý rơi vào cái tà kiến ác. Rồi sau đó Đức Thiên Chủ Đế Thích mới ngự lên hư giữa hư không thuyết pháp hội để cảnh tỉnh các hàng tứ chúng và nhân loại. Rồi sau đó ngài cùng với thiên tử Ma Ta Lý trở về thiên giới. Nhờ vậy giáo pháp của Đức Thế Tôn lại tồn tại thêm 1000 năm nữa. Thì nhận diện cái bổn sanh thì thiên thần Ma Ta Lý nay chính là ngài Ananda, và thiên chủ Đế Thích nay là Đức Thế Tôn. Đó là cái tiếng rống thứ hai làm cho cái cõi Ấn Độ cổ vang động lên. Tiếp theo chúng ta có một cái tiếng rống thứ ba, tiếng gầm thứ ba, tức là tiếng gầm của đại đế Cú Xá. Cái câu chuyện này có một ý nghĩa cũng rất là đặc biệt, tức là theo bổn sự Cú Xá Chataka, tức là số 531, thì tóm lược như sau. Cái chuyện này được Đức Thế Tôn ngài thuyết lại do có một vị tỳ khưu nơi thành Sao Quá Thi, vị đó thối thất tinh tấn, tức là cái sự tinh tấn bị lui sụp, và vì đó không có thể thực hành pháp giao pháp này được. Do nguyên nhân nào? Do tâm vị bị cảm nhiễm một nữ nhân rất là xinh đẹp. Và khi Đức Thế Tôn ngài ngự trú nơi cái đại tự Chư Tá Quá Ná ở gần thành Sao Quá Thi, thì bây giờ có một thiện gia nam tử là con của một gia tộc danh giá ở trong thành Sao Quá Thi này, thì khi mà nghe được giáo pháp của Thế Tôn cho nên khởi cái tâm niềm tin và xin được xuất gia trong tăng đoàn. Thì một ngày kia cái vị tỳ khưu ấy đi bát trong thành Sao Quá Thi, nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp, ông đem lòng say mê và không còn hứng thú trong cái đời sống phàm ảnh nữa, thân thể héo mòn, lộ vẻ những cái gân xanh nổi lên. Thì các vị tỳ khưu khác đã biết được mới mang vị tỳ khưu này đến Đức Thế Tôn. Thì lúc này ngài dạy rằng là này tỳ khưu, đừng có làm nô lệ cho cái tham ái, hay là đừng có làm nô lệ cho cái tham dục. Đây là một cái nữ ác nhân, ngươi hãy chế ngự dục tham với cái. Và này tỳ khưu, cũng chính vì say mê một nữ nhân mà một bậc hiền trí đầy tài năng và khí lực phải chịu khốn đốn đến mức độ muốn suy tàn. Rồi sau đó Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên cái bổn sự cứu sát Chà Ta Cá này. Thì cái bổn sự được tóm lược như sau, là hồi xưa ở nơi cái quốc độ xứ Ma Lá có kinh thành là của Sáu Quá Tì. Mà biết cái kinh thành của Sáu Quá Tì vào thời Đức Phật nó trở thành là kinh, là một kinh thành gọi là Cú Xí Na Ra đó, chứ không phải thì Cú Xí Na Ra là thấp kém vậy đâu. Mà cái ở quá khứ thì Cú Xí Na Ra là một cái kinh đô Cú Xí Quá Tì rất là phồn vinh, rất là thịnh vượng. Thì cái kinh cái xứ Manh Lá này được trị vì bởi Đức Vua Ốc Ca Cá. Đức Vua Ốc Ca Cá trị nước theo pháp, và hoàng hậu của Vua Ốc Ca Cá là bà Hoàng Si Lá Quá Tì. Cái chữ Si Lá này giới hạnh, Quá Tì là cái hàng rào, tức là bà rất giữ gìn, rất giới hạnh, rất tốt, cho nên bà có biệt hiệu là Si Lá Quá Tì. Thì hoàng hậu của Vua Ốc Ca Cá là Si Lá Quá Tì cai quản 16.000 cung phi. Vua Ốc Ca Cá lại là cái người hiếm muộn, chứ không có cái con để nói giỏi, nên Vua Ốc Ca Cá đã làm lễ cầu tự đến 3 lần, nhưng cả 3 lần đều không có kết quả. Lần thứ 4 thì bà hoàng hậu Si Lá Quá Tì giữ gìn trai giới thật trong sạch, rồi xin cầu tự. Thì khi đó cái ngai vàng của Vua Trời Sắt Cá bị nóng lên, và Vua Trời Sắt Cá đã biết được cái ý nguyện của bà hoàng hậu Si Lá Quá Tì, cho nên Vua Trời Sắt Cá mới có cái ý là muốn trợ giúp cho hoàng hậu Si Lá Quá Tì. Do bà là bậc có cái giới hạnh, cho nên bà rất là tốt đẹp như vậy. Thì Vua Trời Sắt Cá mới nhìn thấy có một cái vị thiên tử sắc mệnh trung, nên Vua Trời Cá đi đến tỉnh cầu cái vị thiên tử này thì xin vào cái thai bào của hoàng hậu Si Lá Quá Tì. Vị thiên tử này chính là tiền thân của Đức Phật, tức là vị Bồ Tát vậy vậy. Rồi vị thiên tử thiên chủ Sắc Cá lại mời thêm một cái vị thiên tử nữa cũng sắc mệnh trung tái sanh làm con của bà hoàng hậu Si Lá Quá Tì. Như vậy sự cầu tử của bà hoàng hậu Si Lá Quá Tì giúp cho bà có được hai cái người con. Thì cái vị thiên tử đầu tiên nhập vào thai bào của bà hoàng hậu Si Lá Quá Tì, và sau 10 tháng thì hoàng hậu Si Lá Quá Tì đã sinh ra một cái tử đầu đặt tên là Cú Xá. Bởi vì khi mà sinh ra đó, cái vị thái tử này rất là xấu, xấu ơi là xấu, thì vậy nó xấu giống như là một cái cỏ lúa à. Cho nên gọi là Cú Xá, cú là xấu, nghĩa rất là xấu. Nhưng mà cái vị này tuy rằng xấu như vậy nhưng rất tài giỏi, rất tài giỏi và rất là thông minh. Rồi không bao lâu sau thì hoàng hậu lại sinh ra một người con thứ hai. Người con thứ hai là rất là xinh đẹp và được đặt tên là Chế Dâm Bá Tý. Vị này tuy xinh đẹp nhưng không có tài trí, không có uy lực bằng cái người anh của mình, tức là không có được thông minh như người anh của mình, không có cái sự xảo diệu như người anh của mình, không có nhiều tài năng như người anh của mình. Và khi mà thái tử Cú Xá được 16 tuổi thì Vua Ốc Ca Cá muốn truyền ngôi vua, mà theo cái phong tục của thời Ấn Độ thời xưa thì phải lập gia đình để cho chứng tỏ là mình đã trưởng thành mới có cai quản đất nước được, cho nên yêu cầu thái tử Cú Xá lập gia thất. Nhưng mà thái tử Cú Xá từ chối, và sau cùng thì thái tử Cú Xá cũng phải theo cái quy luật của hoàng tộc. Rồi thái tử Cú Xá tự mình dùng vàng tạo ra một cái bức ảnh mỹ nhân rất xinh đẹp theo cái trí tưởng tượng của mình. Rồi thì mới thưa với cha mẹ rằng là khi nào tìm được cái nữ nhân xinh đẹp này như là một cái bức tượng này thì khi đó con mới thành lập gia thất với cái nàng nữ nhân này. Thì Vua Ốc Ca Cá mới giao cái bức tượng này đi đến cho các bà la môn tài trí để đi tìm một cái nữ nhân xinh đẹp như cái pho tượng vàng như vậy. Thì khi ấy nơi kinh thành Sagala của xứ Mát Tá, thì Vua xứ Mát Tá có tất cả là 8 cô công chúa rất là xinh đẹp, nhưng mà xinh đẹp nhất là cô công chúa trưởng. Người cô công chúa trưởng này có tên gọi là Bapawati, là người xinh đẹp nhất. Sở dĩ nàng có tên Bapawati á, bởi vì nàng có một cái nước da màu vàng rất là trong sáng, như là từ trong cái làn da nó phát ra cái ánh sáng. Trong cái đêm tối đó, ở trong phòng của nàng á, rộng khoảng 4 cubic, tức là nó tương đương với khoảng 2 mét vuông, thì không cần phải thắp đèn. Thì cái phòng của nàng cũng sáng lên, cũng giống như là có ánh sáng vậy. Ánh sáng từ đâu? Nó từ cái thân nàng nó tỏa ra. Và nàng lớn lên trên trong cái dung lụa là như vậy. Thì các bà la môn đã tìm thấy nàng Bapawati giống như cái pho tượng nữ nhân bằng vàng của thái tử của Xá. Nhưng nàng Bapawati lại sinh động hơn, vì là con người sống mà, cho nên nó có vẻ mềm mại và vẻ sinh động hơn là cái pho tượng bằng vàng. Tuy là nó cũng cái mẫu mã giống nhau vậy, nhưng cái nét xinh đẹp nó lại càng tăng trưởng hơn nhiều. Thế là nàng Bapawati được rước về làm hoàng hậu của vua Cúc Xá. Thì khi mà bước vào cái hoàng cung của vua Cúc Xá đó, thì cái một quy ước do bà hoàng hậu Silawati nêu ra cho cái cô dâu là Bapawati, là một quy ước trong hoàng cung được lập ra, là nàng hoàng hậu Bapawati đó không được phép nhìn chồng vào ban ngày, cho đến khi nào mà nàng thụ thai thì bây giờ nàng mới được phép nhìn chồng mình vào ban ngày. Tức là ở trong ban đêm á, thì sẽ tắt hết những cái đèn và không được nhìn, được phép nhìn chồng mình vào trong lúc ban đêm như vậy. Thì theo hầu của nàng công chúa Bapawati đó là bà nhũ mẫu Gù Lưng, có một bà nhũ mẫu Gù Lưng. Thì vào thời đó cái thân của nàng Bapawati là tỏa sáng cách lạ thường, cho nên vua Cú Sáng cũng phải rời cái hậu cung khi mà trời còn tối, thì không lẽ cái ánh sáng của cái bà hoàng hậu này cũng rất là đặc biệt như vậy. Một hôm thì vua Cú Xá muốn nhìn thấy mặt của nàng Bapawati vào ban ngày, mới năn nỉ mẹ mình là hoàng hậu Silawati. Thì hoàng hậu Silawati mới bảo rằng là này không được, này con phải đợi khi Bapawati mang thai mới được nhìn, chứ nếu mà nhìn bây giờ thì nàng Bapawati sẽ bỏ trốn về kinh đô của mình liền. Bởi vì cái thái tử Cú Xá xấu ơi là xấu, xấu có thể giống như là một con quỷ mà chẳng hạn như vậy, xấu cực kỳ xấu. Nguyên nhân nào mà bị xấu xa như vậy thì chúng ta sẽ biết vì sao. Cho nên bà hoàng hậu nói rằng là không được, con phải đợi khi Bapawati có mang thì mới được như vậy. Nhưng mà ở vua Cú Xá mặc dù có tài trí thông minh như vậy, nhưng bị cái dục tham này, cho nên cái van này mẹ rất là nhiều lần thì chiều ý con. Cho nên bà hoàng hậu Silawati mới bảo hồi này con, như vậy thì con phải giả dạng là một cái người chăn voi. Người chăn voi tức là người quản tượng đó, còn đứng gần bên cái chuồng voi, rồi mẹ sẽ đưa nàng Bapawati đến đó để con thấy, nhìn thấy nàng Bapawati. Trong khi nàng Bapawati thì không có cái ngờ vực gì cả, thì bờ hoàng hậu Silawati mới cho tổ chức cái lễ hội voi, tức là những con voi trong hoàng cung, những con voi trong dân chúng đem ra để mà tổ chức một cái lễ hội voi như vậy. Rồi bờ hoàng hậu Bapawati mới nói rằng là, xin lỗi, bà hoàng hậu Silawati mới nói với con dâu là hoàng hậu Bapawati, nói rằng này con, chúng ta hãy đi xem cái đàn voi của hoàng gia, vì đàn voi này đang chuẩn bị dự vào cái lễ hội voi của cái thành phố này. Rồi bà cùng hướng dẫn nàng Bapawati đi tới cái chuồng voi, mới nói là giới thiệu ở đây là con voi này tên này, thì con voi này tên như thế này, con voi này là có đặc điểm như thế này, vân vân. Thì trong khi đó thì cái vua Cú Xá đứng ở bên cái chuồng voi vậy, nhìn thấy nàng Bát Pháp Quá Tỳ. Mình đã nhìn thấy nàng Bát Pháp Quá Tỳ rồi, nhưng do dục tham nên không có kìa nén lòng được, không có kìm lòng được, ngài mới dùng cái phân của con voi ném vào người của Bát Pháp Quá Tỳ để mà trêu chọc nàng. Khi mà nàng Bát Pháp Quá Tỳ đang đi theo sau lưng bà hoàng hậu để đi xem cơm voi là voi kia, thì vua Cứu Xá dùng cái phân voi để mà ném vào mình nàng để trêu chọc nàng. Hay vậy, nàng Bát Pháp Quá Tỳ nổi giận lên và nói rằng: ta sẽ bảo đức vua chém đầu của ngươi, tại sao ngươi dám hỗn hào như vậy? Rồi nghe nàng Bát Pháp Quá Tỳ thì trình báo lên cho bà hoàng hậu Xí Lấu Quá Tỳ. Dĩ nhiên mà hoàng hậu Xí Lấu Quá Tỳ là biết rồi, cho nên nàng mà hoàng hậu Xí Lấu Quá Tỳ mới tìm cách dỗ dành cho nàng Bát Pháp Quá Tỳ nguôi giận như vậy. Một lần khác lại cái dục tham nổi lên, và vua Cứu Xá lại muốn lại nhìn thấy gương mặt của nàng Bát Pháp Quá Tỳ. Vua Cứu Xá thưa với mẹ, thì cái người mẹ lại bày kế rằng đi xem những cái con ngựa của hoàng cung, là vua Cứu Xá phải giả dạng cái người giữ ngựa, rồi thì hoàng hậu Xí Lấu Quá Tỳ đưa nàng Bát Pháp Quá Tỳ đi xem những con ngựa của hoàng cung. Rồi thì cũng không vua Cứu Xá nhìn thấy nàng Bát Pháp Quá Tỳ, cái dục tham nó lại không có nén được, lại phải gửi cái tâm ái luyến họ sẽ gửi lên. Rồi vua Cứu Xá lại kêu chọc nàng Bát Pháp Quá Tỳ bằng cách là dùng cái phân ngựa ném vào người nàng, khiến Bát Pháp Quá Tỳ nổi giận, và hoàng hậu Xí Lấu Quá Tỳ lại phải dỗ dành nàng nữa. Rồi một lần khác nàng Bát Pháp Quá Tỳ muốn được nhìn mặt cái người chồng mình, nhưng mà hoàng hậu Xí Lấu Quá Tỳ mới từ chối rằng: thôi con nên đừng có cái nghĩ như vậy, nhưng này khi nào mà con có mang thai thì bây giờ mới được cái nhìn mặt chồng con. Nhưng mà nàng Bát Pháp Quá Tỳ này nỉ nhiều lần, cuối cùng bà bảo rằng: thôi được, thôi được, tất cả là cũng chỉ là một cái sự lừa gạt mà thôi, tức là cũng cho nhìn mặt chồng nhưng mà không phải chồng. Nhưng cái bà hoàng hậu mới nói là: thôi được, ngày mai á đức vua sẽ làm cái đám rước đi long trọng, tức là đi diễu hành khắp kinh thành này, thì con cứ mở cửa sổ ra mà nhìn. Thì sáng hôm sau hoàng hậu bảo Dương Tử, tức là người em đó, là hoàng tử là Trái Dâm Bá Tý đó, rồi mặc hoàng bào giả làm đức vua ngồi phía trước, còn vua Cứu Xá thì ngồi ở phía sau giả như người cận vệ hầu cái đức vua. Thì nàng Bát Pháp Quá Tỳ đi mở cửa sổ ra, thì khi mà hoàng đế đi ngang qua cái lầu của mình thì nàng mở cửa sổ ra, nàng nhìn xuống thấy cái vị vua đang ngồi trên lưng voi chiểm trễ và đi như vậy. Mà vị vua này rất là xinh đẹp, rất là oai vệ, vì cho nên nàng rất là hài lòng. Thì bây giờ cái đức vua Cứu Xá đó ngồi ở phía sau để giả dạng là cái người hầu cận cho đức vua, nhìn thấy nàng Bát Pháp Quá Tỳ ngày vui thích ở trong tâm, và cái niềm ái luyến nó sinh khởi lên, ngày đưa tay ra đi làm dấu để kêu cỡ cái nàng Bát Pháp Quá Tỳ. Cho nên chúng ta thấy rằng cái dục tham nó làm kinh khủng là như vậy. Với một người thông minh, tài trí, đầy năng lực như vậy mà bị dục tham nó chi phối như vậy, nó làm những cái sự đau khổ nó sanh lên như vậy. Thì vốn thông minh thì nàng Bát Pháp Quá Tỳ mới suy ngẫm rằng người của quản tượng này rất là to gan, không có lòng kính trọng đức vua. Bởi vì cái người quản tượng này biết Bát Pháp Quá Tỳ là vợ của đức vua, mà giống mà đưa tay lên để mà trêu cợt, để mà đùa giỡn này kia, thì cái người này sẽ không có cái tâm mà kính trọng đức vua. Thì người này rất là to gan, mà trong cái hoàng tộc mà cái người mà to gan như vậy thì có là nó không phải là dễ tìm. Người này rất là đặc biệt, mình vốn là một sự thông minh, cho nên nàng bắt đầu có tim mới suy ngẫm cái người quản tượng này y dám không có lòng kính trọng đức vua, hay y chính là đức vua Cú Sát. Đức là người cũng rất là thông minh, thì bây giờ nàng mới bảo cái người nhũ mẫu lưng gù á, nói rằng thưa nhũ mẫu thì xin nhũ mẫu á hãy đi xe ra khỏi cái hoàng cung này, thử xem cái đức vua ngồi trước hay là ngồi sau. Thì bà nhũ mẫu nói, này con, làm sao ta biết được cái điều đó? Thì nàng Ba Phong Có Tim nói rằng là đức vua đã làm cái vị mà đức vua đó thì là cái người mà xuống voi trước, thì cái người mà không phải đức vua sẽ phải xuống voi sau. Bởi đức vua là vị lãnh tụ, muốn đi phải đi trước, đứng phải đứng trước, ngồi phải ngồi trước, mà từ lưng voi cũng phải đi xuống trước. Thì cái người nào mà đi xuống từ lưng voi xuống trước đó thì chính là cái đức vua. Thì nhờ cái dấu hiệu này thì nhũ mẫu sẽ biết ai là cái ai là cái đức vua như vậy. Thì khi mà lễ hội đã xong thì đức vua Cú Xá là bước xuống rồi trước, rồi sau đó là viên tử Chá Dầm Ba Tý. Thì bà nhũ mẫu nhìn thấy như vậy, nhưng với một cái sự quan sát nhạy bén thì vua Cú Xá đã nhìn quanh thấy cái bà nhũ mẫu này, ngày ngày thì biết ngay cái ý định của cái bà, tức là biết ngay cái ý định của nàng Bát Phong Phát Tì, đã sai bà nhũ mẫu tới điều tra cái chân tướng của mình. Nè, ngài rất là thông minh, ngài biết rõ như vậy, cho nên ngài mới gọi bà nhũ mẫu tới rồi nghiêm khắc bảo rằng là bà không được tiết lộ bí mật của ta, nếu như bà tiết lộ bí mật của ta thì bà sẽ không có được mà an toàn như vậy. Với sự đe dọa của vua Cú Xá, cho nên bà nhũ mẫu đã nói với nàng Bát Phong Phát Tì rằng là đức vua bước xuống voi, tức là đức vua là cái vị mà xinh đẹp đó, bước xuống voi trước tiên. Thì do đó cái nàng Bát Phong Phát Tì nghe vậy tin rằng cái người ngồi trước nói là đức vua, còn cái người mà trêu chọc mình là cái người quản tượng thôi, hay là người hậu cận thôi. Là thêm một lần nữa thì cái tham dục nó chi phối, cho nên tâm của vua Cú Xá muốn thấy mặt của nàng Ba Phong Phát Tì, rồi mới yêu cầu cái hoàng hậu cho mình thấy nàng Ba Phong Phát Tì như vậy. Thì hoàng hậu bảo rằng á là thì con hãy ẩn mình nơi cái hồ sen trong cái vườn ngự uyển này, đấy là con sẽ nhìn thấy được cái mặt của vợ con. Thì vua Cú Xá xuống với hồ sen, giấu mình ở dưới nước lên tới tận cổ, dùng cái lá sen nó che đầu, dùng hoa sen che mặt lại, tức là ẩn mặt ở dưới cái lá sen hay là cái hoa sen. Thấy một sự tham dục nó khởi lên khiến phải khổ sở như vậy đó, đấy là phải phải xuống dưới hồ ngâm mình tận nước như lấy tới cổ như vậy. Rồi bà hoàng hậu dẫn nàng Bát Phong Phát Tì thì đi du ngoạn đến hồ sen, thì nhìn thấy hồ sen đầy năm loại hoa sen đang nở. Nàng Bát Phong Phát Tì muốn tắm liền đi đến nơi cái mé nước cùng với các cung nữ. Trong lúc mà vui đùa thì nàng đưa tay hái cái cánh hoa sen. Thì vua Cú Xá nắm tay này mới la lên nè, ta chính là vua Cú Xá đây. Thì vừa nghe tiếng vậy nè thì nàng Bát Phong Phát Tì kinh hoàng, nhìn thấy gương mặt quá kinh sợ như vậy, nàng hét lên một tiếng rồi la lên là có con quỷ đang chụp lấy ta, có con quỷ đang chụp lấy ta. Rồi nàng ngã ra bất tỉnh. Vua Cú Xá buông tay nàng ra. Thì những cái đầu người phải cứu tỉnh nàng Bát Phong Phát Tì vậy. Và khi mà tỉnh dậy rồi thì nàng Bát Phong Phát Tì đã hiểu ra mọi việc. Thì cái Cú Xá đó chính là vua Cú Xá, nó chính là người chồng của mình, và ông vua này quá xấu đi, ủa đáng kinh sợ, nhìn mà không có thể tưởng tượng được con người xấu như thế nào. Như vậy cho nên nàng cho gọi các quan đại thần hộ giá đến rồi bảo rằng hãy đưa ta đi đào tẩu ngay, người ta không thể nào mà sống ở nơi đây được, vì một cái người cực kỳ xấu xa như vậy đang quấy rầy ta. Thì nàng mới nhờ các quan đại thần hộ giá mình đưa ra đào tẩu khỏi kinh thành của Sa Quá Tỳ. Thì nghe tin như vậy, vua của Sa Quá Tỳ mới suy nghĩ rằng nếu không có cho nàng đi đó thì nàng sẽ đau khổ và nàng sẽ chết mất. Thôi thì hãy để nàng đi với cái đi về cái kinh thành Sangala của nàng, thì với tài năng của ta, ta sẽ mang nàng trở về. Như vậy chúng ta thấy rằng cái dục tham nó khởi lên nên nó che mờ đi cái tâm cương quyết, tâm cái lý trí của cái người bị dục tham nó che mờ rồi, nó xâm chiếm như vậy bạn. Còn nàng Bát Pháp Quá Tỳ quay trở về kinh thành Sagala của mình. Mà tại sao, có câu hỏi là tại sao có một sự kiện này xảy ra? Thì cái câu trả lời đây là chính là kết quả của lời nguyền ở trong quá khứ của hai người. Tức là ở trong quá khứ hai người đã có một cái lời nguyền, cho nên bây giờ sự kiện này mới xảy ra như vậy. Và vì sao một cái vị mà có phước lớn, có tài năng, có thông minh mà lại xấu ơi là xấu, xấu hơn tất cả mọi người, là lý do tại sao? Thì câu trả lời ở trong bổn sự này như vậy. Trong cái thời quá khứ đó, và trước đó đó, thì nơi ngoại thành Varanasi, trong một cái căn nhà có hai anh em, Bồ Tát là cái người em, còn người anh có một cái cô vợ. Người em thì chưa có gia đình, cho nên sống chung với người anh của mình. Thì một hôm mấy người chị dâu á làm một cái loại bánh hảo hạng, họ để lại cho người em đang làm trong rừng một chiếc bánh rất là thơm ngon, rất là tốt đẹp. Hai vợ chồng chia nhau phần bánh còn lại của mình. Bây giờ khi có một cái vị Phật độc giác với hình thức con vị Sa Môn đã đi đến tất cực nơi căn nhà đó, thì cái người chị dâu mới suy nghĩ rằng ta sẽ làm cho em ta một cái bánh khác, bây giờ cái bánh này của em ta thì ta sẽ dùng để cúng dường đến vị Sa Môn này. Và nàng lấy chiếc bánh dành cho người em đó, cúng dường vào bát của vị Sa Môn như vậy. Thì khi mà cúng dường vừa xong như vậy thì khi đó cái người em cũng vừa từ rừng trở về nhà. Người chị dâu thấy vậy mới nói với người em rằng nè, nè em, chị sẽ làm cho em một cái bánh khác. Rồi, cái bánh mà dành riêng cho em đó, thì chị đã lấy dân cúng đến vị Sa Môn rồi. Thì ở trong cơn mà đói mà, cái người em phẫn nộ lên, nói rằng là chị đã ăn hết phần của mình rồi, mà phần của người khác lại đem cho, rồi bảo sẽ làm cái phần bánh khác cho tôi. Như vậy là không được. Người em giận dữ đi đến Đức Phật Độc Giác mới lấy lại cái bánh từ tay của từ trong bát của vị Phật Độc Giác như vậy. Thấy vậy thì cái người chị đi vào trong thay về những vật liệu đó để làm một cái bánh mới cho người em à. Thì thấy người em mình lấy lại cái bánh rồi, cho nên người chị mới đi vào nhà lấy một bình bơ loãng có cái màu trắng giống như cái màu hoa sứ, đổ vào đầy bát người của cái vị Phật Độc Giác. Rồi cái bơ trắng nó tỏa ra cái màu vàng sáng óng ánh, rất là óng ánh vậy. Thấy vậy người chị dâu rất hoan hỷ và ước nguyện rằng bạch ngài, với cái phước này thì con đã cúng dường đến cho ngài, xin cho cái thân của con nó phát ra cái màu vàng óng ánh giống như là cái loại sữa đang phát ra màu vàng như vậy. Rồi và thì rất là có cái mùi thơm giống như mùi sữa như vậy, như cái loại bơ loãng này, và xin cho con được xa lánh kẻ ác xấu. Đây là cái lời nguyền của cái người chị dâu như vậy. Thì nghe cái lời ước nguyện của người chị dâu thì người chồng biết là nàng chị dâu đang nói đến mình, thì vậy đó mới cảm thấy à mình cũng làm vậy là cũng không đúng. Tại vì chiếc bánh mà thì đã được dâng rồi là của người ta mà mình lấy lại là không đúng. À, cho nên trong cái cơn mặc dù á đã dằn được cái sự phẫn nộ nhưng cái cơn giận nó vẫn còn, nó vẫn còn. À, cho nên vị đó đặt chiếc bánh của mình vào cái bát của vị sa môn, rồi vị đó ước nguyện là bạch ngài, mình với cái phước báo này thì cho dù cái nàng ấy là chỉ cho cái người người chị dâu đó có ở cách xa con hàng trăm do tuần cũng không thoát khỏi tay con. Cái nguyện cũng kỳ lạ. Cũng do ước nguyện này nó mới trở thành là một dục tham vì sao đó. Và khi mà cúng dường cái vật thực đến cho cái vị Phật Lục Giác như vậy mà với cái tâm đang sân hận như vậy, cho nên khi sao cái quả nó trổ, cái cúng dường tức Phật Tổng Giác quả phước nó lớn, cho nên được sanh làm con của vua Ốc Ca Cát, tức là nói ngay vua của một kinh thành Phùng Vinh, rồi kinh thành của Sáu Quá Tì. Nhưng do lòng phước trong cơn nóng giận, trong cơn giận hờn, trong cơn khó chịu, cho nên gương mặt nó rất là xấu xí. Đây cũng là một bài học, một bài học này. Thì nếu chúng ta làm việc phước á, có bố thí hay làm việc phước nào đó thì phải làm cho tâm chúng ta nó mát mẻ, tâm chúng ta nó trở nên trong sạch, tâm chúng ta trở nên thoáng mát, chứ đừng có một cái phẫn nộ nào, một cái bất bình khó chịu nào, thì sau này cái quả này nó trổ, nếu sanh làm người chẳng hạn vậy sẽ là người có dung sắc xấu, là cái lý do này. Lại cái ước nguyện nè, ước nguyện của người chị dâu là khác, sinh xa lìa kẻ ác xấu. Còn ngược lại ước nguyện của Bồ Tát lại là một ước nguyện trói buộc, cho dù là cái nàng ta ở cách xa hàng trăm do tuần cũng không thoát khỏi tay con. Cho nên ước nguyện đó nó biểu lộ lên một cái sự dục tham nằm trong đó, một cái ước muốn sái quấy nằm trong đó. Cho nên khi gặp lại là tự nhiên cái dục tham nó phát sinh lên, là ý gì ý nghĩa này các bạn ạ. Dĩ nhiên thì khi mà ước nguyện như thế nào thì tùy, là Đức Phật Độc Giác chỉ cũng có câu chúc một thôi là ít chi tăng bát chi tăng tuy hằng kiếp tâm mê quá số đích cha tố, mong cho ước nguyện ngươi hãy trở thành sự thật, giống như là tăng trong ngày rằm, hoặc như là giống như là Ngọc Mani làm cho ước nguyện trở thành hiện thực như vậy. Cho nên cái về sau cái là ước nguyện này nó trở ra như vậy, là cái người chị dâu sau này chính là nàng công chúa Bát Phá Quá Tì, và rất là nguyện là tránh xa kẻ ác xấu. Cho nên khi nhìn thấy thì thái tử cứu xá quá xấu cho nên xỉu bỏ về, đó là cái nguyên nhân. Thì cái người em chồng nay là vua cứu xá tức là Bồ Tát đó, còn cái người anh ngày nay chính là Dương Tử Chế Dâm Bát Tý. Chúng ta thấy cái dòng luân hồi nó thay đổi liên tục, ngày nay như thế này, kiếp này như thế này, kiếp sau như thế khác, nên chứ không phải là nó cứ mãi là như vậy đâu. Ví dụ như hôm nay chúng ta thấy là hôm nay là sư là người giảng pháp cho quý vị nghe chẳng hạn như vậy, nhưng mà những kiếp sau đó chưa chắc có thể những kiếp sau đó thì sư cũng có thể là cái người nô lệ ở trong nhà của các vị, cái người làm công trong nhà của các vị, hoặc là con hay là cái người thân quyến của các vị. Cái dòng luân hồi nó làm cho thay đổi đảo lộn tất cả thứ tự, ở cho nên phải kinh sợ cái dòng luân hồi là như vậy. Rồi trở lại câu chuyện, do nhớ thương nàng Bát Phá Quá Tì bởi cái dục tham nên bởi giờ kiếp trước ước nguyện vậy, cho nên bây giờ bị dướng mắt về cái dục tham này. Cho nên có những ước nguyện nguyện do kiếp sau điền cánh như chim điền cành vậy, chẳng hạn vậy, kiếp này thì không được thì nguyện kiếp sau, không vâng, tất cả những cái ước nguyện đó nó biểu thị cho một cái sự tham ái dính mắt trong đó, rồi sẽ đau khổ vì cái tham ái đó mà thôi. Cho nên thì do cái trói buộc của nàng chị dâu ở trong quá khứ, cho nên kiếp này là một vị có thông minh, một vị có trí lực, một vị có năng lực, một vị rất là tài trí, nhưng vẫn phải bị cái dục vọng chi phối, dục tham nó làm cho mê mẩn như vậy, rất là khó thoát ra. Do vậy hoàng đế Cú Xá do nhớ thương nàng Bát Tháo Quá Ti nên vua Cú Xá từ bỏ kinh thành Cú Xá Quá Ti của mình để mà đi tới thành Sagala. Thấy cái mãnh lực của thằng ấy ghê gớm không? Dám bỏ cả cha mẹ, dám bỏ cả những người thân của mình để đi tới một cái nơi mà không thấy, không có người thân, không có thân bằng quyến thuộc, không cha không mẹ cũng chẳng chấp nhận đi tới đó. Mà trong hiện tại thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều, có những người chạy theo cái tiếng gọi đó, đó tiếng gọi của dục tham đó, đó mà người ta để Hoa Mỹ gọi là tiếng gọi của cái con tim hay là cái con gì đó chẳng hạn vậy. Rồi bỏ nhà đi, trốn cha trốn mẹ, trốn thân bằng quyến thuộc, ra đi chẳng hạn vậy. Nói đây là cái bệnh lực của dục tham nó gây gớm như vậy. Thì ngay cả bậc hiền trí, ngay cả bậc có tài năng, ngay cả bậc chuẩn có quy lực cũng bị dục tham này nó chi phối như vậy. Nhưng cho nên từ bỏ kinh thành của Sáu Quá Tì để đi đến kinh thành Sagala này, nhưng mà đi đến thì làm sao mà về ấy được. Rồi thì ngài đi phải đi làm thợ gốm nè, rồi phải đi làm thợ đan tre nè, rồi phải đi làm thợ làm vòng hoa nè, rồi cuối cùng là phải học cái nghề nấu ăn nè. Với chỉ có một tích một thôi là sao, là được ngắm nhìn nàng Bát Tháo Quá Ti. Thì cái nàng Bát Tháo Quá Ti nàng cái đức vua Cú Xá này làm những món ăn rất là ngon dành cho nàng Bát Tháo Quá Ti. Đấy là đang học cái nghề đầu bếp mà ngài là cái người tài trí nữa, cho nên này nấu ăn rất là ngon và nấu những cái món ăn rất là hợp khẩu vị với nàng Bát Tháo Quá Ti và đưa tới như nàng Bát Tháo Quá Ti. Thì nàng Bát Tháo Quá Ti một lần nhìn thấy nè cái vua Cú Xá thì biết rằng đây là vua Cú Xá rồi, rất là gặp mình rồi. Nhưng mà quá kinh khủng với cái gương mặt và quá kinh khủng với cái sắc diện như là một con quỷ vậy, cho nên nàng Bát Tháo Quá Ti đã từ chối, biết là biết vậy nhưng mà không dám nói ra. Bởi vì khi mà nói ra đây là vua Cú Xá chẳng hạn vậy thì sẽ bị vua Cú Xá bắt trở về kinh thành Cú Xá Quá Tì đại, cho nên chỉ cái tìm cách này xua đuổi mà thôi. Cho nên khi mà vua Cú Xá đi tới nè, hé mở cửa sổ ra châm biếm đức vua, ông là đức vua mà ông chạy tới đây ông bỏ nhà, ông cảm thấy nhục hay sao, ông là một đức vua mà ông tới đây để làm một cái kẻ nấu bếp, ông không cảm thấy là mình là hạ tiện hay sao chẳng hạn. Tức là chọc tức ngài vô Cú Xá, tâm biếm ngài với Cú Xá để chi, để mà xua đuổi ông trở về kinh thành Cú Xá Quá Tì đi cho nàng yên thân. Tuy nhiên là do ái dục cho nên vua Cú Xá lại không giận, mà trái lại khi mà nhìn mặt thấy nàng Bát Tháo Quá Tì lại là vui thích, lại là vui mừng và nghe được cái giọng nói của nàng thì vua Cú Xá lại càng hân hoan thích thú nữa. Cho nên cái nàng muốn nói gì nàng nói, nàng muốn chăm biếm gì nàng biếm, thì nó thấy kệ nè, miễn là sao ta nhìn thấy nàng và nghe được cái giọng nói của nàng là được rồi. Đó, cái thấy cái tham dục nó ghê gớm đến mức độ như vậy. Mặc dù người ta mắng, người ta xiên xỏ, người ta chăm biếm mà, nhưng mà một vị đại đế mà cũng vẫn thản nhiên, không giận mà lại còn thích thú nữa, chẳng hạn vậy. Rồi chúng ta mới thấy cái mạnh lực đó phải là kinh sợ cho nó. Nàng Bát Tháo Quá Tì muốn xua đuổi đức vua Cú Xá nhưng mà không được, lại sợ đức vua Cú Xá với thân phận thật của mình sẽ bắt nàng đi, cho nên nàng đóng cửa sổ lại và quyết không gặp mặt đức vua Cú Xá nữa. Thì trải qua tới 7 tháng, vua Cú Xá cứ nhẫn nại làm những món ăn để đem tới cho Đức Vua, cho Hoàng hậu, cho những cái cô công chúa em, rồi cho công chúa Bá Phong Bá Tỳ. Hôm nay em tới là em tới. Nhưng mà cũng không bao giờ gặp được nàng Bá Phong Bá Tỳ nữa. Như vậy. Đáng qua 7 tháng như vậy. Rồi, sau 7 tháng á, thì vua Cú Xá rất là sầu khổ. Không gặp một ngày cũng đã thấy khổ rồi, nó chia tới 7 tháng. Nhưng cái giới một cái sự buồn phiền như vậy. Cuối cùng vua Cú Xá quyết định là thôi, nàng không cho ta gặp mặt, nàng đã không còn nghĩ đến ta nữa, thì ta sẽ từ giã nàng. Ngày quyết định trở về nhà thăm cha mẹ mình ở cái kinh thành Cú Xá Quá Tỳ. Thì do cái uy lực phước báo của cái Bồ Tát quá lớn này, cho nên làm cho ngai vàng của vua Đại Đế Thích bị nóng lên, rung động, và vua Đại Đế Thích đưa trí quan sát đã thấy được cái sự kiện này. Cho nên vua trời Sắc Cá đã trợ giúp vua Cú Xá bằng cách là gửi các cái thiên thần đi đến 7 cái vị vua trong các nước với cái thông điệp rằng nàng Bá Phong Bá Tỳ đã rời bỏ vua Cú Xá rồi, nàng Bá Phong Bá Tỳ đã trở về kinh thành Sa Gá Lá rồi, hiện nay nàng được tự do. Thì cái đại dương, tức là một cái người thiên sứ đó, giả ra một cái người sứ giả đi tới một người vua mới nói như vậy, và nói rằng thưa đại vương, bây giờ thì đại vương hãy đến cầu hôn cái nàng Bá Phong Bá Tỳ ấy đi. Và 7 vị thiên sứ cùng đi tới 7 vị vua như vậy đều nói là một cái ý nghĩa này, và cái tài sắc của nàng Bá Phong Bá Tỳ đã nổi tiếng ở trong cái xứ Ấn Cổ rồi. Cho nên nghe như vậy thì 7 vị vua cùng nhau đi đến cầu hôn, và khi mà đi cùng nhau kéo đi đến á, thì 7 vị gặp nhau ở trước cái cổng thành Sangala. Đây, khi mà gặp nhau thì mới hỏi thăm nhau rằng chẳng hay ngài đến đây để làm gì, thì một vị nói tôi đến tới đây để cầu hôn nàng Bá Phong Bá Tỳ, cái vị kia mới nói là tôi cũng tới đây để cầu hôn nàng Bá Phong Bá Tỳ. Là 7 vị gặp nhau cùng nói lên là cái mục đích của mình tới đây là để cầu hôn nàng Bá Phong Bá Tỳ. Thì bây giờ sau khi biết cả 7 vị cùng có một mục đích như vậy, thì các bạn cái 7 vị mới phẫn nộ lên. Cái ông này chỉ có một nàng Bá Phong Bá Tỳ mà đi rao hết những vị vua này cho sứ giả tới vị vua này, tới sứ giả vị đến cái vị vua kia. Như vậy là khinh thường 7 vị vua. Cho nên phẫn nộ lên. Cho nên mới gửi một cái thông điệp nói rằng vua xứ Mách Đá này đã khinh thường 7 vị vua chúng tôi, không chỉ có một mình nàng Bá Phong Bá Tỳ mà đòi gả cho 7 vị vua, làm sao gả gì được. Vậy thì vua xứ Mách Đá phải gả Bá Phong Bá Tỳ cho 7 vị chúng tôi, hoặc là tức là ông phải làm cách nào để gả nàng Bá Phong Bá Tỳ đến cho 7 vị vua chúng tôi, còn nếu không thì phải chiến tranh, tức là 7 nước sẽ tấn công cái xứ Mách Đá này. Mà bắt lỗi cái là gì, là ông có một cái nàng Bá Phong Bá Tỳ thôi mà ông lại đòi gả cho ông này, đòi gả cho ông kia, đòi gả cho ông nọ, thì ông đã khinh thường lại thường chúng tôi rồi. Thì bây giờ ông đã đòi gả như vậy thì ông phải làm cách nào gả nàng Bá Phong Bá Tỳ đến cho 7 vị vua chúng tôi, hoặc là nếu ông không làm được nữa thì sẽ có chiến tranh. Đó là một cái sự gửi thông điệp để mà thách đấu như vậy, thách thức như vậy. Thì vô Mách Đá lo ngại hỏi các quan đại thần, thì các quan đại thần nói rằng là thưa đại vua, nếu mà chiến tranh thì không thể nào mà chúng ta chiến đấu lại được chứ 7 cái quân đội của 7 cái đức vua này được. Bây giờ đức vua 7 đức vua đòi hỏi là chúng ta phải gả nàng Bá Phong Bá Tỳ đến cho 7 vị vua. Thì nếu mà để nàng Bá Phong Bá Tỳ mà còn sống thì chúng ta cũng không thể nào gả nàng Bá Phong Bá Tỳ đến cho 7 vị vua được, chỉ còn cách là giết nàng Bá Phong Bá Tỳ rồi chia làm 7 khúc. Cái 7 khúc này thì gửi cho 7 vị vua, xem như chúng ta đã gả cho nàng Parvati cho 7 vị vua, chỉ có cách đó thôi thì giải trừ được cái chiến tranh này. Yeah. Cho nên khi mà hỏi các vị đại thần như vậy, thì các vị đại thần mới đưa ra một ý kiến như vậy. Nếu không thì cái 7 vị vua này họ sẽ tấn công vào kinh thành và chiếm lấy cái vương quốc này. Cho nên do đó sao cái chỉ còn cái cách đó mà thôi. Cho nên khi mà nghe Đức vua chấp thuận cái quyết định này, tức là sẽ giết nàng công chúa Parvati để chia nàng Parvati ra làm 7 phần giả cho 7 vị vua. Rồi đó là cái đời sống lại tại các ông đời 7 ông đời cưới Parvati, thì bây giờ tôi đã chia 7 phần cho mấy ông rồi, đúng rồi, thì chiến tranh sẽ chấm dứt. Thì cái tin này đã loan truyền ra khắp mà cái hoàng cung, tức là nàng Parvati sẽ bị giết rồi chặt ra làm 7 khúc để mà giao trả cho bảy vị vua. Thì nghe được cái tin này á, thì nàng Parvati kinh hoàng, vội đi đến tìm đến cầu cứu nơi mẹ của mình là bà hoàng hậu của vua xứ Mát Tát. Thì khi đó vua xứ Mát Tát cũng đã sai một cái đao phụ tủ đi đến bắt cái nàng Parvati để mà chuẩn bị hành hình. Thì nàng Parvati gian xin khẩn cầu đức vua, thì đức vua bảo rằng đây là hậu quả của cái sự kiêu mạn về sắc đẹp của con rồi. Ở giờ đây chỉ có cái đại đế cứu xá là chồng của con tới đây và mai mới cứu thoát con được mà thôi, tức là con phải quay trở về mà thôi. Chứ tại vì nếu mà quay trở về để gì, đã bỏ vô cứu xá thì xem như người tự do, nhưng mà giờ đã có chồng tới rồi thì là người là có chồng, thì mấy vị vua kia không có lý do nào bắt buộc phải chiếm đoạt vợ của người ta được, thì không được. Chỉ có trường hợp là vua cứu xá mà tới đây thôi thì con mới thoát khỏi cái cực hình này, con thoát khỏi cái tai nạn này, chỉ có là cái người cứu được con mà thôi. Và chỉ có vua cứu xá là cái người bảo vệ được mạng sống của con mà thôi. Thì nghe vậy cái nàng Parvati bây giờ giờ đứng trước cái chết rồi, phải kinh hoàng mới báo cho mẹ mình biết rằng là thưa mẹ, hiện nay đó ở vua cứu xá đang ở trong kinh thành này, ở trong cái hoàng cung này. Và mẹ mới ngạc nhiên mới hỏi rằng vì sao con biết vậy, chứ vua cứu xá là ai, đang ở đâu? Thì nàng mới cho biết rằng cái vua cứu xá hiện nay đang là cái người đầu bếp. Quý vị thấy do tham vọng không, từ một cái vị vua cai quản cả một đất nước hùng mạnh, cai quản cả một cái xứ sở phồn vinh, không phải mà trở thành một cái người đầu bếp, mới kinh sợ cho cái sự tham dục nó khởi lên là như vậy. Rồi thì nàng mới chỉ cho người mẹ thấy vua cứu xá. Bà mẹ nhìn thấy vua cứu xá cũng kinh hoàng, không bao giờ nghĩ rằng đây là vua cứu xá được, bởi vì quá xấu đi, xấu khủng khiếp nữa. Mới rầy rằng là ngươi không có phải là một cái người tốt đẹp, tưởng ngươi tư tình với ai mà té ra tư tình với một cái người đầu bếp hạ tiện xấu xa như vậy. Đấy, không bao giờ nghĩ rằng cái người mà xấu xa, đầu bếp xấu xa như vậy đó, cực kỳ xấu xa như vậy, chính là đức vua cứu xá. Không, ở cái chuyện này chỉ có nàng Parvati biết mà thôi. Cho nên khi mà nàng Parvati nói như vậy thì bà hoàng hậu không tin, nhìn thấy vua cứu xá quá xấu như vậy mà lại làm một cái nghề hạ tiện nữa, tức là nghề đầu bếp nữa, thì mới khiển trách là nàng Parvati, cho rằng nàng Parvati là cái người hư thân đã tư tình với một cái người đầu bếp hạ tiện như vậy, và mới khiển trách luôn, không có tin tưởng. Thì bây giờ nàng mới mời bà nhũ mẫu tới, chính bà nhũ mẫu là cái người biết rõ những cái tình tiết này, và bà nhũ mẫu đã xác nhận rằng cái người mà xấu xa nhất đó đó, à, chính là bà đã từng nhìn đó, chính là đại đế Cú Sát, là chồng của nàng Bát Phong Bá Ti. Và bà kể thuật lại là tại sao nàng Bát Phong Bá Ti lại bỏ kinh thành Cú Sát Bá Ti mà trở về cái kinh thành Sakala này. Nên là bà thuật lại mọi chuyện. Lúc bây giờ thì vua và hoàng hậu của xứ Mắt Đá mới tin tưởng, mới là đặt có niềm tin như vậy. Thì trong cái hôm đó, với sự cái thiên văn, tài thiên văn của mình, thì vua Cú Xá nhìn thấy hiện tượng ở trên cái không trung, và ngài đã suy nghĩ rằng hôm nay thì nàng Bát Phong Bá Ti sẽ đến khẩn tật cầu ta để mà cứu nàng, thì ta phải làm cho nàng phải nằm dài trước mặt ta để cho nàng không có. Nhưng mà trở lại cái đoạn đó, nếu mất thúc cái đoạn đó thì hôm đó cái vua Cú Xá đã nhìn những cái hiện tượng ở trên không trung, và ngài suy nghĩ rằng hôm nay nàng Bát Phong Bá Ti sẽ đến để khẩn cầu ta để cứu mạng, thì ta sẽ làm cho cái nàng phải nằm dài dưới chân của ta, ta sẽ đánh tan cái lòng kiêu hãnh vì sắc đẹp của nàng, rồi sau đó ta sẽ giúp nàng và sẽ đánh tan những bảy đạo quân của bảy vị vua. Thì khi đó vua Xứ Mắt Đá cùng với hoàng hậu cùng với công chúa, nghe công chúa Bát Phong Bá Ti cho biết là vua Cú Xá đang giả dạng là một người đầu bếp, với sự xác nhận của bà Vũ Mẫu như vậy nên cùng nhau đi đến để xin lỗi vua Cú Xá. Vì trong cái thời điểm đó thì vua Cú Xá là một đại quốc, còn trong khi vua Xứ Mắt Đá chỉ là một cái nước nhỏ mà thôi, cho nên không có phải lớn giống như cái nước ở kinh thành Cú Xá Bá Ti. Thì khi đó vua Mắt Đá cũng hoàng hậu thì nghe công chúa Bát Phong Bá Ti cho biết đức vua Cú Xá đang giả dạng như vậy, nên cùng nhau đi đến và xin lỗi đức vua Cú Xá. Bởi vì trong cái thời điểm đó đức vua Cú Xá là vua của một đại quốc, còn vua Xứ Mắt Đá chỉ là một cái nước nhỏ mà thôi, chứ không phải là một nước lớn, cho nên đến xin lỗi như vậy. Thì nàng Bát Phong Bá Ti đi cùng đi đến với đức vua cầu khẩn Bồ Tát. Thì khi đó Bồ Tát vừa gánh đôi nước lớn về để mà sử dụng, thì ngài thấy cái đoàn hoàng gia đi tới, ngài đã tạt nước xuống với cái nền đất, rồi dùng chân dậm cho cái nền đất nó biến thành bùn như vậy. Rồi khi nàng Bát Phong Bá Ti đi đến thì bị trượt ngã nằm dài dưới chân của Bồ Tát. Rồi sau đó vua Mắt Đá và hoàng hậu mới xin lỗi vua Cú Xá rồi, rồi mới mang những cái vật trang điểm đến cho vua Cú Xá. Vua Cú Xá tắm rửa xong rồi trang điểm thật xinh đẹp, mặc những cái quân phục, rồi cởi một con voi chiến, rồi đặt nàng Bát Phong Bá Ti ngồi phía sau lưng những voi. Vua Cú Xá thổi voi ra về cái hướng đông của thành Sakala để cùng với bốn đạo binh chủng, ngài thúc voi xông vào trận địa của bảy vị vua, và ngài hét lớn lên rằng: ta là vua Cú Xá đây, ai muốn sống thì phải nằm mọp xuống đất. Ngài hét lên ba lần vậy, và cái tiếng hét của vua Cú Xá vang rền cả cái xứ Ấn Cổ. Vua Cú Xá đã hét lên ba lần như vậy, khiến cho các binh chủng của bảy đạo quân kinh hoàng và bị tan rã nằm mọp dưới đất như vậy. Rồi sau khi dẹp tan cái bảy cái đạo quân của bảy vua rồi, thì vua Cú Xá mới suy nghĩ rằng ta không nên để cho các vị vua này mất cái công đi đến đây mà khi trở về không có được một cái lợi ích gì. Cho nên ngài mới yêu cầu vua Mát Đá đó gả bảy cô công chúa em của nàng Bát Bà Quá Tì đến cho bảy vị vua. Sau đó vua Cú Xá mới đưa nàng Bát Bà Quá Tì trở về kinh thành Cú Xá Quá Tì, và vua trời mới đích đi tới đã chúc mừng của vua Cú Xá đã chiến thắng được bảy cái vua chỉ bằng những cái tiếng hét lớn mà thôi. Và đây là một cái tài lực của vị vua Cú Xá. Và nhân đó thì vua đời đã thích tặng cho Bồ Tát Cú Xá một cái viên bảo châu, và cái viên bảo châu này về sau được đem ra thử trí thông minh của Bồ Tát Ma Hồ Sa Đà trong câu chuyện Ma Hà Phúc Mằng Ga, Ma Hà Mắt Gá, tức là chuyện cái đường hầm hay là chuyện trí giả Ma Hồ Sa Đà hay quá. Thì nhiên Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng những cái pháp thoại đó như vậy thì giúp pháp thoại cái vị tỳ khu mà thối thất á, tinh tấn đó bị cái tham dục chi phối đó, nhưng đó mà diệt trừ được cái tham dục và bị đó chứng được thánh quả cái dự luôn. Một cái bài pháp rất là tuyệt vời. Thì vua Ốc Câu Cá nay là chính là vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Silamati nay là hoàng hậu Maya, còn Bát Bà Quá Tì nay là mẹ của Ra Bú Lá, nhũ mẫu Lương Cù nay là nàng Khúc Chút Tá Ra, cái vị mà bà giúp cho bà hoàng hậu Samapati chứng quả là thánh quả như luôn đó. Và cũng là cái người mà thuộc lòng cái bộ ý tí Bút Tát Cá, tức là như thị thuyết, thuyết như vậy đó. Cái bộ này nằm trong cái kiểu ô kinh. Và Dương Tử Chế Dâm Bát Tí nay là ngài A Nan Đạt, còn Đại Đế Cú Xá nay là Đức Thế Tôn. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu được cái bốn tiếng hát làm rung động cả cõi Diêm Phù Đề, tức là cõi xứ Ấn Độ cổ. Thứ nhất là tiếng reo của Dạ So Bùn Na Cá khi thắng cuộc cờ đổ xuất sắc với vua Thanh Anh Chế Giá Cô Ráp Giá để mà bắt lấy Hiền Trí Quý Tú Đá. Thứ hai là tiếng sủa của con Hắc Thiên Cẩu do thiên thần Ma Ta Lý Ma Ra làm cũng rung động. Và tiếng hét thứ ba là tiếng hét của Đại Đế Cú Xá đã làm rung chuyển của cái xứ Ấn Độ cổ. Và thứ tư là tiếng hét của Dạ So hay là Quá Cá. Vậy thì quý vị bài giảng đến đây thì cũng vừa phải đẻ và cũng vừa đủ kết thúc nha. Thì phước báo sanh lên mà xin cúng dường chư Tôn Đức Tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử, mong rằng quý vị quan hỷ để được sự an vui tự tại, được tấn quá trong Phật pháp. Nương theo quả phước này, chúng tôi cũng không quên hồi hướng đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, và chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương, và chư thiên ở cõi Đạo Lợi. Mong rằng các vị quan hỷ dùng quả phước này, sau khi quan hỷ rồi, xin các vị gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng cũng như toàn thể chư Phật tử luôn được tướng tâm dũng mãnh trên đường tu tập để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nương theo bảo chứng phước này, xin hướng nguyện đến thân bằng quyến hồi thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó luôn được an vui tự tại. Nương theo bảo phước này, xin hướng nguyện đến thân hương linh của thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng cảnh giới nào các vị đó cũng phải nhận bảo phước này để được tái sanh vào nhân cảnh. Và sau cùng xin chia điều bảo phước này đến chúng sanh ba giới bốn loài đều được họ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sơn Khà Giác. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiện về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo phước hằng hà xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là